Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Linh Dị Bán Yêu Tư Đẳng của tác giả Vĩ Ngư, người dịch Hàn Vũ Phi, truyện do Lưu Hà diễn đọc và phát hành độc quyền trên website lạc hồn cốc.com. Quyển 1 Nang Khiêm, chương thứ 2. Tôi ở khách sạn Kỳ Mã trong thành phố số 188. Cậu nhất định phải đến nhé. Chúng ta lại trò chuyện tiếp. Lời này không phải là nói cho Tần Phóng nghe. An Mạn đứng trước cửa căn phòng 188, lòng bàn tay không ngăn được xuất mồ hôi. Từ nhỏ cô đã có tật này, lúc căng thẳng lòng bàn tay sẽ xuất mồ hôi. Tối nay từ lúc cô bỏ thuốc an thần vào ly nước của Tần Phóng, mồ hôi trong lòng bàn tay cô chưa từng ngừng lại. Rốt cuộc cô đã hạ quyết tâm đưa tay gõ cửa, mới phát hiện ra cửa không đóng chặt, chỉ cần đẩy nhẹ là đã mở ra ngay. Máy điều hòa chỉnh rất hợp, khí ấm lan tỏa vào mặt, ánh sáng trong phòng rất tối. Phòng khách mở tivi hát vang giai điệu vui vẻ, lại là chương trình Bố ơi mình đi đâu thế được phát lại lúc nửa đêm. Ông chủ Má đã gặp lúc ban ngày đang mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế salon, hai bắp chân đầy lông lá gác trên bàn trà trước tivi, cười ngả cười nghiêng. Trời ơi, buồn cười chết đi được, cái tên não tàn này giành phòng vứt luôn cả con gái. An Màn đi đến, chân vẫn còn run run, cô đứng bên cạnh ghế salon kêu lên một tiếng: anh Triệu. Đương nhiên hắn không phải họ Mã, cũng không làm cái nghề gốm sứ vớ vẩn ở trấn Cảnh Đức. Tất cả thông tin chỉ để nói cho Tần Phóng nghe thôi. Thật ra thì cô nên cảm tạ hắn vì đã không vạch trần cô ngay trước mặt anh. Triệu Giang Long thuận tay tắt tivi, lấy bao thuốc lá trên bàn trà, bật lửa lách tách. Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh, tiếng bật lửa nghe vô cùng chói tai. Lúc ngọn lửa cháy lên, hắn liếc nhìn cô một cái qua ngọn lửa. An Tiểu Đình, đổi tên rồi à? An Mạn không nói. Triệu Giang Long cười ha hà, ngửa đầu phà một làn khói vào mặt cô, cầm lấy điện thoại bấm vài cái. Hắn giọng ho khan hai cái, bắt đầu đọc một đoạn văn một cách quái gở. Cõi đời này luôn định trước sẽ có một người đang chờ bạn, khi đó bạn mới hiểu được tại sao những người bạn đã gặp kia đều không có kết quả. Sắc mặt An Màn thoáng cái đã trắng bệch. Lúc trước cô vẫn cho rằng mình xui xẻo, thế giới lớn như thế, đường đi nhiều như vậy, sao lại gặp phải kẻ thù ở nơi đây? Đây không phải là ông trời làm khó cô sao? Bây giờ mới biết không có nhiều trường hợp vô tình trùng hợp như vậy, có người làm một thì có người làm hai thôi. An Tiểu Đình à, An Tiểu Đình, bao năm bảo cô 3 năm, anh Triệu của cô đâu phải là keo kiệt chứ, quăng vào người cô hơn 500-600 nghìn mà đúng không? Cô gái như cô quá vô tình mà. Sau đó công an điều tra tôi, cô nghĩ tôi sắp vào tù nên chẳng hề nói tiếng nào đã cuốn gói bỏ đi. Ôi sau này tôi về xem, phải nói là cô gom đồ sạch sẽ, ngay cả nồi niêu chén bát cũng không để lại. An Tiểu Đình à, cô làm trái tim anh Triệu đây tan nát rồi đó. An Mạn đứng thẳng để mặc hắn nói, dựng cả tóc gáy. Họ Triệu chính là tên nham hiểm, nói càng nhẹ nhàng thì ra tay càng nặng. Hôm nay chuyện này không thể để yên, cô phải cầu xin hắn, dù cho đầu gối đã nhũn ra như sợi mì cũng phải liều chết van xin hắn thôi. Cô quả là không biết làm người mà, đổi lại là anh Triệu đây thì cả đời đều phải khiêm tốn rồi. Khiêm tốn đó, cô có hiểu hay không? Nói một cách thông tục là phải cúp cái đuôi lại. Cô biết tin này ở đâu ra không? Là bạn của cô gửi cho tôi đó. Chắc cô đắc tội không ít người nên người ta mới đâm một dao sau lưng cô như vậy đấy. Hóa ra là đụng phải tiểu nhân. An Mạng hốt hoảng, trong đầu hiện lên từng cái tên trong vòng bạn bè. Là ai đây? Ai cũng sống mà hình như ai cũng không sống. Đúng là gái điếm vô tình, con hát vô nghĩa. Nói đi là đi thôi, anh Triệu cô rộng lượng cũng không muốn truy cứu. Chỉ là lần này, một là đúng dịp đến đây, cách cô cũng gần. Hai là cô làm người ta tổn thương quá. Lại còn những người bạn đã gặp sai kia đều không có kết quả. Anh Triệu cô hào tốn cũng là tiền bạc thật. Đó cũng là đồng tiền cực khổ mới kiếm được chứ. Đâu phải từ trên trời rơi xuống ném vô nước còn có tiếng vàng, gửi ngân hàng còn có lãi. Đến chỗ cô lại thành gặp sai người. Cô giải thích thử xem, anh Triệu cô sai chỗ nào vậy hả? Mới đầu hắn còn cười, về sau thì sắc mặt dần dần dữ tợn. Cuộn cuốn tạp chí khách sạn cung cấp cho khách đọc thành một đống, giống như lúc trước mỗi khi bực tức phát tiết với cô. Hắn đập từng cái vào đầu và hai bên má cô gằn từng chữ: giải thích đi, giải thích xem sai ở chỗ nào. Đôi môi ăn mặn run run, cô quỳ phịch xuống một tiếng. Triệu Giang Long cũng không ngờ đến cảnh này, liền lui về sau hai bước theo bản năng. Vừa mới mở miệng, nước mắt An Màn đã rơi xuống. Cô dập đầu với Triệu Giang Long, nói năng lộn xộn rất nhiều rất nhiều. Cô nói: anh Triệu, anh tha cho em đi. Cả đời em đều đã cảm tạ đại ơn đại đức của anh. Em biết tiền em thiếu anh, nhất định em sẽ liều mạng kiếm trả lại cho anh. Em vất vả lắm mới gặp được Tần Phóng. Em với anh ấy cũng đã chụp hình cưới rồi. Anh Triệu, chỉ cần một cái nhấc tay của anh thì cả đời em đều tốt đẹp. Em xin anh đừng bao giờ nói với Tần Phóng chuyện này mà. Cô khóc vô cùng thảm thiết. Triệu Giang Long rút khăn giấy lau mặt cho cô, đổi lại gương mặt ôn hòa nói chuyện với cô. An Mạn ngơ ngác nhìn miệng Triệu Giang Long há ra khép lại, sửng sốt đến mức chẳng nghe được gì. Trong đầu đều là Tần Phóng, Tần Phóng. Tần Phóng đẹp trai lại có tài năng, hùn vốn với bạn bè mở công ty làm ăn khấm khá. Quan trọng hơn là anh rất trung tình. Sau khi Trần Uyển, bạn gái đầu tiên bị mất do tai nạn bất ngờ được 6 năm, bên cạnh anh cũng không có cô gái nào khác. Lúc Tần Phóng chủ động gọi điện cho cô, cảm giác của An Mạn chính là vàng từ trên trời rơi xuống thẳng đầu mình. Đây là người đàn ông tốt nhất đời này cô gặp được. Vì muốn nắm chặt lấy anh, cô còn dụng tâm hơn cả diễn viên, ngày đêm đều suy nghĩ phải diễn kịch như thế nào. Nhét An Tiểu Đình đến tận đáy hòm, không để lộ ra ánh sáng, dựng nên một An Mạn mà Tần Phóng thích. Mệt thì có mệt, nhưng cô vui vẻ chịu đựng. Mệt chút thì đã sao, các cô gái cổ đại trong hậu cung tranh giành tình cảm còn phức tạp hơn cả cô, mà chỉ có thể đổi lại một phần nhỏ tình cảm của hoàng đế. Còn cô lấy được cả một Tần Phóng nguyên vẹn cơ mà. Đương nhiên là có người canh tị với cô. Phụ nữ thích Tần Phóng thật sự không ít. Lúc đầu Tần Phóng xem cô đối phó thế nào, cô chỉ cười hì hì nói một câu: em sẽ làm cho mấy đứa đê tiện không muốn thấy em vui vẻ phải khó chịu. Tần Phóng thích giọng điệu này. Anh không thích phụ nữ quá yếu đuối, quá nhịn nhục. Có người tát vào mặt mình thì mình phải đánh trả lại gấp bội mới đúng chứ. Con đê ngàn dặm cô xây lên từng chút một. Chẳng qua đi gần đến thành công thì ông trời lại phái đến họ Triệu, khiến cô vỡ đề. Điều này rất không công bằng, làm sao mà cô can tâm được chứ. Cô chết cũng không nhắm mắt đâu. Triệu Giang Long trơ mắt nhìn An Mạn, tà niệm trong đầu cùng với tà hỏa dưới thân cháy bừng bừng giống nhau. An Tiểu Đình này ban đầu là một trong mấy à đàn bà hắn bao nuôi, ngoại trừ trẻ tuổi xinh đẹp cũng chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ thì khác, không biết 3 năm nay cô ăn gạo gì mà dáng vẻ lại khác hẳn trước kia. Thật giống như là An Tiểu Đình khi đổi tên thành An Mạn liền trở thành một con người khác vậy. Hơn nữa, hiện tại cô là đàn bà của Tần Phóng. Khoái cảm cướp miếng ăn từ trong miệng người khác thật sự khiến lòng người xốn xang. Hắn đưa tay đỡ An Mạn dậy, một tay khác tùy ý ôm nhẹ qua hông cô, cượng cười nói: sao em lại nói vậy? Một ngày vợ chồng trăm năm ơn nghĩa, anh Triều có ép em vào đường cùng bao giờ đâu. An Mạn cứng người lại, đầu óc trống rỗng. Thật ra thì cô đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giữa Triệu Giang Long và cô có gì để trò chuyện đâu chứ. Trước khi gõ cửa, ban ngày hắn đã nói cậu nhất định phải đến nhé, là cô đã biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Cô tràn ngập lòng tin mình có thể ứng phó, cũng đâu phải chưa từng làm với hắn, coi như bị ma đè một lần thôi, từ nay về sau mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng đến khi việc chút xuống đầu mới biết thật sự không được. Cô mất rất nhiều công sức mới thay ra đổi thịt thành An Mạn, thật sự không thể nào hầu hạ tên Triệu Giang Long này như lúc trước. An Mạn giống như bị điện giật, nắm chặt lấy tay Triệu Giang Long, đôi môi ngập ngừng nói: anh Triệu, ngoại trừ việc này cái gì cũng được, cái gì cũng được. Triệu Giang Long nổi cáu tát An Mạn một cái, trước mắt cô biến thành một màu đen. Quý hóa lắm mà An Tiểu Đình, cô là cái gì cô không tự biết sao? Sao lại còn mặt dày không biết xấu hổ thế hả? Hắn liên tục đánh cô bồng bốp vài cái, đàn ông nặng tay lại còn đánh vào khuôn mặt yếu ớt. Máu An Mạn đều dồn lên đầu, nhưng cô thật sự không hề có ý niệm độc ác. Cô để mặc Triệu Giang Long đánh mình như vậy, ban đầu còn do dự, sau đó biến thành liều chết không từ, vùng vẫy đấm đá cắn xé, chết cũng không để hắn được như ý. Phập! Triệu Giang Long bỗng hét thảm một tiếng, ôm bụng lui về sau vài bước lịch bịch. Dưới mũi An Mạn đều là máu, Hô hấp tràn ngập mùi tanh, cô run rẩy ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt khó tin của Triệu Giang Lộc. Trên bụng hắn cắm một con dao mà máu tươi nhanh chóng lan ra đầy áo tắm trắng của hắn. An Mạn hoàn toàn ngỡ ngàng, mình cầm đến dao sao, cầm khi nào? Mấy phút đồng hồ trôi qua, khi nãy giống như là một màn trống rỗng, không hề để lại ấn tượng. Cô run run cúi đầu nhìn tay mình, 10 ngón tay mảnh mai trắng nõn, ngón giữa trên tay trái đeo nhẫn đính hôn đơn giản xinh đẹp, vừa vặn quấn một vòng quanh ngón tay. Nhân viên cửa hàng giới thiệu là kiểu dễ bán nhất, đeo lên tay cô như được thiết kế riêng vậy. Một tiếng bịch vang lên, Triệu Sang Long nặng nề ngã xuống đất. An Mạn không hiểu mình trở về phòng thế nào, cô lạc mất hồn vía đi lên lầu, run rẩy lầy bầy ra thẻ phòng để mở cửa. Trong phòng rất tối, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của Tần Phóng đang ngủ say. Trong bóng tối, An Mạn đứng dựa vào tường thật lâu, cho đến khi nơi xa đột ngột vang lên một tiếng xe chói tai, cô mới run lên lảo đảo, bổ nhào quỳ xuống bên giường, lay thân thể Tần Phóng dậy. Bắt đầu là biên độ rất nhỏ, sau đó lại có chút mất khống chế, cô khóc gọi anh: "Tần Phóng, Tần Phóng, anh tỉnh lại đi." Tần Phóng ngủ rất say, tác dụng của thuốc kéo anh vào giấc ngủ thật sâu, mà trong lúc ngủ mơ, anh lại nhìn thấy một cảnh tượng rất xưa. Đó là một sân khấu kinh kịch cũ kỹ lâu đời trước đây, hai bên rèm đỏ kéo lên, phía sau là cánh hát rất náo nhiệt, nào là chiêng trống, đàn nhị, đàn hồ. Trên sân khấu là bốn vai Sinh, Đán, Tịnh, Sửu đang biểu diễn sướng ca, độc thoại, múa mày, đánh võ. Trang phục và đạo cụ đủ màu, áo choàng khăn lụa chỉnh tề, anh như trở thành đứa trẻ nhỏ con bám vào một góc sân khấu, cố ngửa đầu nhưng chỉ nhìn thấy được đế giày của họ. Bước chân giày màu, giày thêu tung bay theo tiếng chiêng trống chói tai, khiến người ta hoa cả mắt. Tiếp theo, anh đột nhiên phát hiện tại vị trí gần sân khấu nhất, giữa đám giày màu mè và vạt áo tung bay lên xuống, bỗng xuất hiện một đôi giày cao gót bằng gấm. Trên mũi giày còn đính một viên chân châu run run, bàn chân láng mịn, bắp chân mượt mà, tà áo sườn xám khẽ lay động. Tiếng hát kinh kịch từ từ giảm đi, đến cuối cùng trên sân khấu to lớn hàng vạn nghìn hình ảnh chỉ còn lại tiếng giày cao gót cô đơn khóc, khóc, khóc. Hơn 2 giờ sáng, Lạc Nhung Nhĩ Giáp, nhân viên trực đêm tại quầy tiếp tân khách sạn, đang ngủ gà ngủ gật thì bị An Mạn lay tỉnh. Ban đêm lạnh lẽo, cô mặc kín mít, đội mũ, đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt sưng đỏ nghẹn ngào, nói với anh ta rằng mình nhận được điện thoại của gia đình, nói mẹ bị bệnh nặng đang nằm viện, phải đi suốt đêm trở về. Đối với người gặp phải bất hạnh nên dốc hết khả năng giúp đỡ, Lạc Nhung Nhĩ Giáp nhanh chóng quên mất sự bực bội vì bị đánh thức lúc nửa đêm. Anh ta giúp An Mạn tính tiền phòng, xách hành lý ra xe, cuối cùng giúp cô dìu Tần Phóng nồng nặc mùi rượu vào xe. Lúc An Mạn lái xe rời đi, Lạc Nhung Nhĩ Giáp đứng ven đường với tay tạm biệt theo xe cô. Trong lòng anh ta cảm khái, cô gái người Hán thật tài giỏi, ngay cả xe cũng biết lái. Ngược lại, khi nghĩ đến gần một tiếng nữa là xe sẽ đến đường núi Bàn Sơn thì lại hơi lo lắng cho cô. Chỉ mong Phật Tổ phù hộ, Nam Mô A Di Đà Phật. Anh ta đứng một lúc lâu mới chạy vào trong. Lúc gần như đóng cửa thì lại có một chiếc xe màu đen chạy vụt qua trước khách sạn. Đèn xe màu cam chiếu sáng phía trước, cũng là phương hướng An Mạn vừa rời khỏi. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy truy cập lạc hồn cốc.com, comment để lại cảm xúc và đăng ký nhận chuyện qua email, để khi có chuyện mới sẽ gửi về email cho các bạn nhé. Quyển thứ nhất, chương thứ 3. Đầu óc An Mạn rối loạn, cô cũng biết là lái xe ban đêm rất nguy hiểm, nhất là đường núi Bản Sơn, dân bản xứ kêu là 99 khúc cua, ma chạy cũng khó. Một cua lại nối tiếp một cua, cả hành trình có vài chục con đường hình xoắn ốc chạy lên núi. Con đường cao nhất được kêu là vách đá vạn trượng cũng không ngoà. Lúc chạy đến khúc cua thứ 30, An Mạn mở hết toàn bộ cửa xe ra, gió lạnh thổi ào ạt vào xe, giá buốt khiến người ta tỉnh táo. Trên vách núi cây mọc nghiêng nghiêng, bất chợt nhìn lại giống như kẻ xấu núp trong bóng tối. Đêm khuya trong núi vô cùng yên tĩnh. Đã là cuối tháng 12, mặt trăng vừa tròn rồi lại khuyết, mờ nhạt treo trên bầu trời, giống như đôi mắt lạnh lùng mở to. Bất kể là rẽ qua bao nhiêu khúc cua, đi được bao nhiêu đường, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, nó vẫn dõi theo sát người cô, khiến cô chẳng cách nào ẩn núp, dường như đặt mình vào trong thế giới an tĩnh khác. Suốt cuộc đầu óc ăn mặn đã tỉnh táo được đôi chút từ cơn hỗn loạn. Theo tiếng bánh xe cao su ma sát trên con đường núi gồ ghề, cô bắt đầu cẩn thận nhớ đến toàn bộ việc tối hôm nay. Sau khi uống xong ly nước chanh có thuốc ngủ đã nghiền thành bột, Tần Phóng từ từ nhắm mắt lại. Cô do dự gõ cửa phòng số 188. Triệu Giang Long cuộn quyển tạp chí lại, đánh từng cú vào mặt cô, nói: "Anh Triệu của cô sai thế nào? Cô giải thích đi, giải thích đi." Bị Triệu Giang Long đánh hoàn toàn không có sức đánh trả, cô co ro bảo vệ khuôn mặt, mặc cho hắn đấm đá túi bụi. Xương sườn bị đá hai cú, đến giờ vẫn còn đau âm ỉ. Đột nhiên toàn thân An Mạn run lên, giẫm mạnh phanh xe. Chiếc xe chạy lên trước vài mét theo quán tính, bánh xe ma sát mặt đường phát ra tiếng chói tai. Cách vài mét về phía trước chính là vách núi. Ngoài vách núi tối mịt chính là một khoảng không mỏng manh, vô biên vô hạn. Từ đầu đến cuối cô không hề đụng đến con dao. Lúc bị Triệu Giang Long đánh thừa sống thiếu chết, cô chỉ cắn răng bấm móng tay thật sâu. Thậm chí lúc cùng cực, cô muốn nhấc bàn trà đập lại Triệu Giang Long, nhưng thật sự là cô không có đụng vào con dao, thật sự không có. Khi đó cô choáng váng, trong nhà chỉ có cô và Triệu Giang Long. Triệu Giang Long bị dao đâm lại có vẻ mặt như vậy, nên cô liền cho rằng trong lúc hỗn loạn mình đã lỡ tay đâm hắn. Trong tình cảnh hỗn loạn, nửa đêm cô lại lái xe chạy trốn. Trốn đi đâu đây? Chuyện này trốn là được sao? Hơn nữa không phải vừa bỏ chạy đã là chứng tỏ mình sợ tội bỏ trốn rồi hay sao? An Mạn có một dự cảm bất an. Không được, phải trở về. Cô bắt buộc mình tỉnh táo, hít sâu vào một hơi, chuẩn bị khởi động xe lần nữa. Đúng lúc đó, kính chiếu hậu bỗng có ánh đèn sáng choạng. An Mạn còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng nổ ầm thật lớn. Lực va chạm khổng lồ khiến xe chạy về phía trước 4-5 mét. Trong phút chốc đầu xe thò ra khoảng không. An Mạn sợ rằng sau một khắc nữa xe sẽ rơi xuống vách núi, hoảng sợ không ngừng thét lên thất thanh. Cửa xe bất chợt bị mở ra, một người đàn ông cao lớn thô bạo đưa tay nắm tóc cô lôi xuống đất. Da đầu An Mạn đau rát, vùng vẫy chống đỡ nhưng không đứng lên được. Người đó giẫm mạnh lên ót cô, đạp vào mặt cô trong bùn đất, giống giận: "Còn điếm hàng đâu?" Tần Phóng cảm thấy rất lạnh, giống như là có ai đó đặt vài cánh quạt trên đầu giường, mở hết công suất mãnh liệt thổi về phía anh. Không biết chăn đã biến đâu mất, nhưng lục lọi mãi cũng không sờ đến được. Tiếng quạt ào ào này ở phía sau lưng, dường như ở nơi rất xa có tiếng An Mạn kêu thảm thiết. Tần Phóng giật mình chợt mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh khiến anh hoàn toàn ngỡ ngàng, đầu đau từng cơn như bị kim châm. Sau khi anh ngọ nguậy ngồi dậy, gần như nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng. Cách đó không xa, An Mạn đang co quắp thân thể nằm trên mặt đất, có một người đàn ông đạp trên người cô, tay chống lên đầu gối. Một người khác đội mũ lưỡi chai đá thật mạnh vào bụng cô, gầm lên: "Không phải mày thì là ai? Hàng đâu?" Theo bản năng, Tần Phóng cảm thấy đây là mơ, nhưng cho dù ở trong mơ, anh cũng không chịu được người khác ức hiếp An Mạn như thế. Anh kêu tên An Mạn, chống lên ghế dựa muốn mở cửa xe ra. Vừa mới hành động thì sườn xe đột nhiên vang lên ầm ầm, tiếp theo chậm chạp nghiêng đi với một biên độ chẳng lành. Sau lưng Tần Phóng lạnh toát, đột nhiên cũng không dám động đậy. Sau 1-2 giây cứng người, anh từ từ ngẩng đầu nhìn về một phía khác. Nơi đó không phải là vùng đất bằng, mà là một khoảng không xanh thẫm như biển rộng, không thấy được bến bờ, thậm chí có một vài ngôi sao trôi lơ lửng. Đầu xe rõ ràng bắt đầu nghiêng xuống. May mắn chính là nó giữ lại, giữ vững được thăng bằng sau tình trạng rung rinh. Hiển nhiên hai người bên kia cũng chú ý đến động tĩnh phía bên này. Kẻ trong tay lên gối kia cười khẩy hai tiếng rồi chạy về phía bên này. Vừa mới bước đi được hai bước thì trên đùi đột ngột bị ôm chặt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy An Mạn đang gắt gao ôm lấy chân của hắn, yếu ớt nói một câu: "Anh đừng vậy, không liên quan đến anh ấy, thật sự không liên quan gì hết." Người đó lại cười, nói chế giễu với tên mũ lưỡi chai phía đối diện: Ồ, mày xem nó mặc kệ sống chết, lúc này còn đóng kịch nữa này. Là đồng bọn của nhau, xử lý mấy chuyện này cũng không phải mới một hai lần. Tên mũ lưỡi chai cười cười, bước nhanh đến chiếc xe phía trước, nhấc chân dẫm lên càng sau xe, ra vẻ như giây tiếp theo sẽ đạp nó đi. Người khi nãy cúi đầu nhìn An Mạt, cất giọng bình tĩnh. Bọn tao đều canh giữ căn phòng đó suốt, ngoại trừ mày ra không có ai khác. Cho mày thêm một cơ hội, hàng đâu? Hàng ư? Hàng gì? Triệu Giang Long chuyển hàng sao? An Mạn run rẩy kịch liệt, nhìn thẳng vào cái tên mũ lưỡi chai đang đạp lên càng sau xe. Nếu cô không nói, Tần Phóng sẽ chết. Cùng lắm thì nhận, có thể kéo dài 1 phút, đỡ 1 phút. Nói không chừng trong 1 phút này sẽ có cơ hội xoay chuyển thì sao? An Mạn run rẩy nói. Tôi không có trả phòng, tôi để đồ ở trong tủ quần áo khách sạn. Môi đã sớm bị đánh rách, được gió thổi khô, nói ra từng chữ đều đau nhói. Trên mặt người đó hiện ra nụ cười thỏa mãn, hất hất cằm với tên mũ lưỡi chai. Tên mũ lưỡi chai hiểu ý, hắng giọng một cái như nghiền ngẫm, tiếp theo ra sức đạp một cái. Mày nói hay không thì kết quả đều giống nhau thôi. Trong tiếng kêu thảm thiết đau xé ruột gan của An Mạn, chiếc xe ầm ầm rơi xuống. Đuôi xe giấy lên cát bụi trên đường, ngay sau đó vang lên tiếng va chạm. Hẳn là do lúc xe rơi xuống va đập vào vách đá, làm văng ra những viên đá nhọn. Sau đó nữa cũng không còn tiếng động. Hai người tóm lấy An Mạn đã sủi lơ trên mặt đất lên xe, đóng cửa lại. Bất chợt cảm giác được cả ngọn núi như rung lên một chút. Sau lần này mới thật sự là yên tĩnh. Tên mũ lưỡi chai chép miệng. Ồ, đúng là sâu thật. Tên còn lại cũng đầy bùi ngùi, cho nên mới nói lái xe ở nơi này nhất định phải chú ý an toàn. Mày xem đi, muốn cứu cũng không có cách nào cứu được nữa rồi. Trên thực tế, khi xe rơi xuống vách núi, Tần Phóng vẫn còn chưa hoàn toàn biết rõ đến cuối cùng có phải là mơ hay không. Một mặt là do ảnh hưởng của thuốc, mặt khác anh cũng không làm sao biết rõ. Tất cả trong một thời gian ngắn, anh chỉ nhớ rõ ràng là mình đang nằm ngủ thôi. Mấy năm trước, Tần Phóng và bạn bè đi xem bộ phim Để viên đạn bay của Khương Văn. Đoàn ra khỏi thành tiêu diệt băng cướp, Cát Ưu diễn vai Thang Sư Già, kêu gọi mọi người tiêu diệt băng cướp. Với màn trình bày tính tất yếu phải tiêu diệt kẻ cướp của Đại Lạt Ma, ông ta than thở khóc. Bất cứ lúc nào cũng phải tiêu diệt băng cướp ma phỉ, không diệt không được. Anh suy nghĩ thử xem, anh dẫn vợ ngồi xe lửa ăn lẩu nghe ca hát, đột nhiên bị băng cướp ma phỉ cướp bóc thì sao? Lúc đó anh cười ngả nghiêng, vỗ vai bạn. Xem đi, đời người vô thường mà, chuyện này làm sao có thể xảy ra trên người mình chứ. Trước khi sắp sửa ngủ, anh xem chương trình giải trí, uống một cốc nước chanh. Sao vừa mở mắt ra đã ăn mặc kín mít, nằm trong một chiếc xe nơi rừng núi hoang vắng. Hơn nữa, sau một giây đã rơi xuống vực được. Trăng sáng còn treo trên đêm cao rất sâu. Thời gian ngắn ngủi như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến trời đất thay đổi chứ? Không có bất cứ manh mối nào, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của An Mạn và câu nói duy nhất anh nghe được: không phải mày thì là ai? Hàng đâu? Tần Phóng mệt mỏi nhắm mắt lại. Giả thôi, ma đè, ác mộng. Cũng giống như người phụ nữ không nhìn thấy mặt chậm rãi đến gần trên sân khấu, đều là mộng cả. Ngày mai, lúc mặt trời ló dạng, mở mắt ra, An Mạn sẽ bình yên vô sự, nằm bên cạnh anh. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Nổ ầm một tiếng, xe nặng nề rơi xuống đất. Dưới đáy vực không biết là mũi nhọn hay là cái cọc bị chém đứt. Với lực xung kích mạnh mẽ, trong thoáng chốc cái cọc nhọn đâm xuyên qua sườn xe, đâm từ giữa, giữa lưng xuyên ra trước ngực anh. Trước kia anh từng nghe một cách nói, đó là lúc người rơi xuống núi bởi vì quá sợ hãi nên trái tim bị vỡ ra mà chết. Bây giờ không biết anh có phải là như vậy không, bởi vì bộ phận tạo máu kia vẫn không ngừng đập cho đến khi bị cọc nhọn đâm xuyên qua. Tiếng va chạm khổng lồ kinh động đám quả đen trong rừng bay loạn xạ, kêu quang quác một trận vang dội cả trời đất, giống như là một màn sương đen kéo đến che đi cảnh đêm. Đây là cuối tháng 12, khoảng trước hoặc sau ngày 20, lịch âm là 18 tháng 11. Trăng sáng vừa tròn lại khuyết, nghe nói mấy ngày nữa là đến 23 âm lịch, vầng trăng tròn sẽ khuyết đi một nửa, trở thành vầng trăng lưỡi liềm.